chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi quyển 3 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Bắc Cương. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 82, chia hai thiên hạ. Thanh Mai thấy Phạm Trọng Yêm ngồi bên Triệu Thành, nàng nhìn y tủm tỉm cười. Phạm Trọng Yêm hỏi: Vương Phi, chẳng hay Vương Phi có điều chi muốn dạy bảo? Thanh Mai lắc đầu. Hy Văn tiên sinh hiện quản khu mật viện là túi khôn của Trung Quốc, tôi làm sao mà dạy tiên sinh? Có điều hôm nay kỷ niệm ngày thông cảm giữa Bình Nam Vương gia với Khai Quốc Vương, tôi muốn tặng tiên sinh món quà. Nàng xuất trong bọc cái túi gấm để trước mặt, rồi từ từ mở miệng túi. Nàng móc ra tập sách nhỏ, trên bìa có mấy chữ nét rất hoa mỹ: Hy Văn thi tập. Hy Văn là tên tự của Phạm Trọng Yêm. Lạ thay, y nhìn thấy tập sách, mặt y tái mét. Triệu Thành, Minh Thiên, Dư Tĩnh ngơ ngác nhìn Phạm Trọng Yêm, tự hỏi: Phạm Trọng Yêm vốn xính thơ, đi đâu y cũng mang theo tập sách nhỏ, khi có hứng làm thơ rồi chép vào, không hiểu sao tập thơ này lại nằm trong tay Thanh Mai. Phạm Trọng Yêm kinh sợ cũng phải, bởi năm trước đây, khi được vệ vương Đinh Toàn trao cho Triệu Thành chiếc áo của vô Đinh chép bí mật hầm đá, cất giấu thư tịch thời Lĩnh Nam, y thiết kế cho Triệu Thành rằng dù đền thờ Tương Liệt Đại Vương không hề có kinh thư, nhưng ta cứ bày ra tiệc tung sơn tam kiệt trộm sách, sau đó chính y giả làm gian nhân cướp kinh thư đó đi. Như vậy, võ lâm thiên hạ không còn rình rập ở vùng Thanh Hóa nữa. Trong lúc y cướp sách giả từ tay Trung Sơn Tam Kiệt rồi trở về chỗ trú ngụ, y thấy trên hành lý có chữ Trần Kiệt phái Đông Nga bái kiến. Y kinh sợ tự chửi thầm: thế là bao nhiêu mưu kế bị phái Đông Nga khám phá ra hết rồi. Y tìm Triệu Thành thuật cho chủ biết, rồi thiết kế mới, bày ra vụ Đàm An Hòa khám đền thờ Tương Liệt Đại Vương, Tôn Trung Luận trao di thư giả cho Triệu Thành, chính y phá nóc đền cướp lại, rồi vờ bắt sống Triệu Thành. Đến chỗ vắng, y bỏ Triệu Thành xuống giữa đồng rồi trở về chỗ ẩn thân. Khi đi đường, y bị một nông phu chạm vào người. Đêm hôm đó khám phá ra thi tập bị mất cắp, y cứ tưởng bị lạc mất, nào ngờ lại nằm trong tay Thanh Mai. Thanh Mai cười rất tươi: Hy Văn tiên sinh, phụ thân tôi tuy làm trưởng môn thật, mà người lại không phải sư phụ của tôi. Sư phụ của tôi chính là Ngũ Sư Thúc Trần Kiệt, hôm vô quy, Ngũ Sư Thúc tặng cho tôi tập thơ, dạy rằng sau này sang Trung Nguyên gặp Phạm Sứ, trao trả Phạm Sứ, chắc Phạm Sứ thích lắm. Phạm Trọng Yêm cảm thấy rùng mình, tự nghĩ: bấy lâu nay mình bị khu mật viện Đại Việt rồi phái Đông Nga theo dõi, biết hết hành tung, mà nà có ai, mình với vương gia còn sống về đến đây cũng may lắm rồi. Y đứng dậy tiếp thi tập: đa tạ Vương Phi ban thưởng. Khai Quốc Vương trịnh trọng nói: Bình Nam Vương gia, chúng ta tuy tuổi tác có khác nhau, nguồn gốc cơ thể tiếng nói bất đồng, nhưng hiện chúng ta đều có trách nhiệm sao cho hai tộc Hán Việt được hạnh phúc. Triệu Thành thấy Khai Quốc Vương nói thẳng ngay vào vấn đề, y tự nhủ: bên kia lấy lòng thành đối đãi với ta, ta chẳng nên xảo trá. Nghĩ vậy, y nói: chúng ta có mấy vấn đề cần phải giải quyết. Một là tình giao hảo giữa Tống Việt, hai là kho tàng Tần Hán. Khai Quốc Vương lắc đầu: theo thiện ý, chúng ta có tới ba vấn đề, hai vấn đề vương gia vừa nói chỉ là phụ, vấn đề chính mới là quan trọng. Xin vương gia cho biết vấn đề chính là gì? Đó là vấn đề chính danh. Chính danh? Phải. Học trò hỏi Khổng Tử rằng, nếu thầy được vua trao quyền cho, lấy làm gì trước? Khổng Tử đáp: phải chính danh. Tôi dám hỏi vương gia, hiện vương gia cầm đại quyền, nhưng trong triều gian đảng của Lưu Hậu rất nhiều. Chính bọn Đặng Đại Bằng chẳng mưu ám toán vương gia do chỉ dụ của Lưu Hậu đó ư? Nay Sau chuyến Nam Du, uy tín Vương gia chủ Mạn Vũ, Võ Lâm, anh hùng, sĩ dân đều hướng về Vương gia. Vì vậy Lưu Hậu mưu hại Vương gia lẽ đương nhiên. Triệu Thành gật đầu. Vấn đề chính danh phải ra sao? Khắp thần dân Tống ai cũng biết Vương gia được phụ hoàng cực kỳ sủng ái. Song đương thời, sau khi Sở Vương rồi Chiêu Thành thái tử bị hại, Vương gia không muốn lên làm vua. Thế nhưng Vương gia lại nhất tâm nhất trí phò trợ cho Thiên Thánh Hoàng đế. Thế nhưng Lưu Hậu muốn hại Vương gia, sai Vương gia đi sứ, ý bà muốn mượn Võ Lâm Đại Việt giết Vương gia. Thế nhưng Vương chỉ vào Minh Thiên, Phạm Trọng Yêm. Một là nhờ thiên mệnh, hai là nhờ anh linh các bậc thiên hoàng, ba là nhờ các vị đây phò tá. Vương gia không những thoát cạm bẫy của Lưu Hậu mà còn kết thân được với Võ Lâm Đại Việt. Với uy tín của Vương gia, nay mai trở về triều sẽ có hai vấn đề xảy ra. Nếu Lưu Hậu khôn ngoan, bà sẽ để Vương gia cầm quyền như cũ. Tống kết thân với tộc Việt, mặt Nam Yên, Tống quay lên mặt Bắc đối phó với Tây Hạ, Thổ Phồn, Kiết Đan. Trong nước trải qua thời Thái Bình thịnh trị, Vương gia trở thành Y Doãn, Chu Công, Trương Lương, Khổng Minh, nhưng e khó thành vì bà muốn cướp ngôi Tống lập ra thiên hạ Hồng Thiết Giáo. Phạm Trọng Yêm gật đầu tỏ ý khâm phục lý luận của Khai Quốc Vương. Y nhận thấy vị Vương Đại Việt này kiến thức, suy nghĩ giống hệt như y. Y đâu biết rằng khi từ chiến hạm vào bờ, y hiến kế cho Triệu Thành bị Mỹ Linh, Thiệu Thái nghe hết. Hai người đã sai chim ưng truyền tin về cho Khai Quốc Vương. Khai Quốc Vương biết Yêm mới thực sự là người hiến kế cho Triệu Thành. Vương thấy lý luận của Yêm tỏ ra người quân tử, lại rất hợp với tình thế Đại Việt. Vì vậy nay Vương dựa theo đó bàn với Thành, ắt Thành nghe theo. Quả nhiên, nghe Vương bàn, Triệu Thành đưa mắt nhìn Phạm Trọng Yêm rồi hỏi: "Xin Vương tiếp cho. Nếu Lưu Hậu ngu đần, bà sẽ tìm cách chèn ép Vương. Hiện binh quyền trong tay lại được nhân sĩ Võ Lâm quy phục, Vương chẳng cần chống đối bà làm gì. Cứ khuất thân, cầu hiền, trọng đãi Võ Lâm, phụ dụ sĩ tốt. Bên ngoài chúng tôi lại chỉ biết có Vương gia. Bây giờ Lưu Hậu có định gây khó dễ, Vương gia chẳng muốn, người ta cũng tru diệt bà." Khai Quốc Vương nhìn thẳng vào mặt Triệu Thành. Có điều Vương gia chẳng muốn làm vua, trong khi Lưu Hậu muốn hại Vương. Lưu Hậu có điều cơ mật cực kỳ. Nếu Vương gia muốn, chúng ta cùng đem bí mật ấy ra công bố cho sĩ dân thiên hạ, ắt Lưu Hậu phải rút về hậu cung. Triệu Thành nhìn Minh Thiên. Tôi không muốn dùng binh biến, mà chỉ muốn tỉa bọn võ quan như Tào Lợi Dụng, Đào Tường Phúc, Chu Bội Sơn, Sử Vạn Na Vượng, Khiếu Tam Bản cùng 10 trưởng lão bang Nhật Hồ mà thôi. Tuy nhiên, nếu như Vương gia giúp thì Tống Việt có thể trải qua thời gian dài thanh bình. Thanh Mai mỉm cười. Chúng ta đã có loại thần công trị Nhật Hồ lão nhân được thì cũng trị bọn chân tay Lưu Hậu được. Triệu Thành thở phào một tiếng. Theo Vương Phi, ta nên trị bọn nào trước? Ta cần trị từ dưới trị lên. 10 trưởng lão trực tiếp chỉ huy 10 đội thị vệ. Ta trừ bọn chúng trước, cử người vào thay thế, sau đó trị Sử Vạn, Khứu, cuối cùng tới Đào, Chu. Triệu Thành, Phạm Trọng Yêm đều gật đầu công nhận là đúng. Phạm Trọng Yêm tiếp lời. Vấn đề chính danh đã xong. Bây giờ chúng ta vì trăm họ Tống, Việt, thiết kế sao cho Thái Bình. Bảo Hòa cười. Vấn đề thứ nhất xong, đương nhiên vấn đề thứ hai đâu cần bàn tới. Hy Văn tiên sinh bất tất phải đề ra nữa. Phạm Trọng Yêm gật đầu. Quả như lời quần chúa dạy. Dư Tĩnh ngơ ngác. Tại sao vậy? Bảo Hòa mỉm cười. Khi danh đã chính, đại quyền ở trong tay Bình Nam Vương gia. Chỉ cần Bình Nam Vương gia ban bố chính sách rằng Hán, Việt cùng là anh em, các nước của Việt tộc như Đại Lý, Chiêm Thành, Chân Lạp, Xiêm La, Lão Qua đều thuộc Đại Việt. tuyệt đối cấm tướng sĩ biên cương đại thần gây hấn với Đại Việt. Phương Nam đương nhiên có thái bình. Phạm Trọng Yêm đưa mắt cho Triệu Thành rồi hỏi: coi như hai vấn đề đầu đã xong, còn vấn đề kho tàng Tần Hán? Khai Quốc Vương nheo mắt cười: Phạm sứ khéo đùa thì thôi, kho tàng Tần Hán vốn gốc từ Trung Quốc, nay lại cất giấu ở cố địa tộc Việt, nhưng thuộc lãnh thổ Trung Quốc, đương nhiên của Đại Tống lẫn Đại Việt. Cô ra sang đây quả có ý tìm thực, song tìm như theo bóng tìm chim, theo tâm tìm cá, e kho tàng không có thực. Triệu Thành tỏ ra tự tin: vậy bây giờ như thế này, trước kia Đại Tống sang Đại Việt tìm bản đồ, Đại Việt đại xá cho, ngược lại Đại Việt sang đây tìm, Đại Tống cũng không buồn. Ví dụ như Việt tìm ra rồi, coi như Tống chậm bước, kể từ giờ phút này Việt nên giúp Tống tìm. Sau ngày 18, nếu tìm không ra, Tống bỏ cuộc, bấy giờ mặc ý Việt làm gì thì làm. Khai Quốc Vương nắm tay Triệu Thành: bên Việt xin đặt các cao thủ dưới quyền Bình Nam Vương từ giờ khắc này cho đến hết ngày 18. Vương cười nói ỡ mở: lỡ ra kho tàng bị người nào đó mang đi mất rồi, các vị tính sao? Thà vậy còn hơn, cứ đêm tưởng ngày mơ, bỏ thương vương tội. Triệu Thành, Phạm Trọng Yêm nghe Khai Quốc Vương nói mà y tưởng như tai ù đi, vì không bao giờ họ nghĩ tới Khai Quốc Vương có thể nhường cho họ dễ dàng như vậy. Dư Tĩnh cẩn thận hơn: vương gia hứa chắc như vậy? Cô gia xin hứa. Dư Tĩnh hướng vào Mỹ Linh lắc đầu: công chúa, mấy hôm nay chúng tôi thấy giáo chủ Lạc Long giáo cùng lực lượng võ lâm Đại Việt tụ về đây khá đông đảo. Họ không tìm kho tàng thì làm gì vậy? Mỹ Linh cau mày: Dư An phủ sứ có quên không? Tôi được lệnh cô mẫu, tức vua bà Bắc Biên, sai đi cùng anh Thiều Thái đón chân mệnh thiên tử. Nào ngờ chân mệnh chính thị vương gia. Vương gia truyền chúng tôi theo hầu. Khi ở dưới thuyền, vương gia được Hy Văn tiên sinh đón đi. Anh em chúng tôi tưởng vương gia bị bắt khóc, vội xuống mủng nghìn dặm tìm chúa. Rồi ban nãy chúng tôi núp vào bụi cỏ cứu giá kịp thời, chứ chúng tôi đâu có chủ tâm tranh kho tàng. Thiệu Thành nghe Mỹ Linh nói, mặt y hiện lên vẻ hân hoan không bút nào tả xiết. Y điểm lại việc Mỹ Linh, Thiệu Thái cứu giá, rồi khuất phục bác Nhật Hồ cho y, lòng y tràn đầy thiện cảm với nàng. Mỹ Linh tiếp: khi chúng tôi đến đây, anh Thiệu Thái truyền lệnh cho giáo chúng Lạc Long giáo từ nay nhất nhất chỉ tuân chỉ vương gia. Khi giáo chúng thấy giáo chủ tới, họ tụ về xin trị Chu Sa độc tố, chứ anh Thiệu Thái đâu có truyền lệnh cho họ tranh kho tàng. Khai Quốc Vương giơ tay ra hiệu cho Dư Tĩnh. Mỹ Linh im lặng. Dư An phổ sứ, theo tôi nghĩ kho tàng Tần Hán chắc không có. Cô ra ngờ rằng người xưa truyền ngôn với ngụ ý gì đó mà chúng ta chưa hiểu. Bây giờ thế này. Vương ngừng lại một lúc rồi cầm tay Bình Nam Vương: giữa chúng ta trước kia có chỗ hiểu lầm. Bên Đại Việt chúng tôi đi bước trước, giải Chu Sa độc trưởng cho vương gia cùng quý vị. Lại vừa rồi chúng tôi ra tay cứu vương gia cùng quý vị khỏi bị bọn Nhật Hồ thảm sát, cuối cùng thu phục bang Nhật Hồ từ Lưu Hậu về với vương gia. Như vậy chúng tôi tỏ thiện chí nhiều rồi. Phạm Trọng Yêm đứng dậy chắp tay xá Khai Quốc Vương: anh em bên chúng tôi không bao giờ quên ân đức vương gia cùng các vị. Tuy nhiên vương gia cứu chúng tôi là cá nhân, chúng tôi không thể vì cá nhân mà bỏ đại cuộc. Thanh Mai gật đầu: Hy Văn tiên sinh thực xứng đáng nhân tài lỗi lạc Đại Tống. tiên sinh khỏi cần rào trước đón sau. Chúng tôi xin đề nghị thế này. Dù vương gia lên ngôi cửu ngũ, dù vương gia giữ trọng quyền, xin vương gia dùng uy tín mình. Đừng để triều đình biên cương trọng thần gây hấn với Đại Việt, sao cho Hoa, Việt sống những ngày thanh bình. Minh Thiên chắp tay. A-di-đà Phật. Khai quốc vương tiếp lời Thanh Mai. Ngược lại, về phía Đại Việt, chúng tôi cũng làm tương tự. Bình Nam Vương nhìn Phạm Trọng Yêm, Minh Thiên rồi gật đầu. Tôi xin hứa như vậy. Bảo Hòa nhìn lên trời, nói bâng quơ. Hai anh tài, cùng vì quốc sự, gốc cơ thể, cùng từ vua thần nông, không biết ai là anh, ai là em. Dư Tĩnh sợ bên Đại Việt chiếm tiên cơ, y nói. Dĩ nhiên Bình Nam Vương gia là anh. Y tưởng bên Đại Việt sẽ lên tiếng chống đối, nào ngờ Khai Quốc Vương vỗ vai y. An Phủ Sứ nói vậy thực phải, Bình Nam Vương gia là anh, cô gia là em. Phía bên Tống, nghe Khai Quốc Vương nói đều kinh ngạc mở to mắt nhìn Vương. Từ Triệu Thành cho tới Dư Tĩnh, Vương Duy Chính, cho đều không hiểu cũng phải. Bởi Khai Quốc Vương là học trò của cao tăng đắc đạo, tuy vương chưa thụ giới, chứ sự thực Phật Pháp rất uyên thâm. Cho nên, đối với vương, anh hay em cũng vậy, chẳng có gì khác lạ cả. Điều quan trọng là lấy nghĩa đãi nhau. Thanh Mai hỏi Vương Duy Chính. Vương chuyển vận sứ, vương có biết tại sao Bình Nam Vương gia là anh, còn phu quân tôi lại là em không? Tại vì Tống lớn, việc nhỏ. Vương đại nhân lầm rồi. Vương đại nhân nên nhớ rằng, vua thần nông sinh ra hai con, ngài phong cho con lớn là vua Đế Nghi, làm vua phương Bắc. Nay thành Trung Nguyên, ngài phong cho con nhỏ là Lộc Tục, làm vua phương Nam. Nay thành Đại Việt. Vì vậy, nay Bình Nam Vương làm chúa phương Bắc, đương nhiên ở vai anh. Khai Quốc Vương làm chúa phương Nam, đương nhiên làm em. Lý do thứ nhì, xét về tuổi tác, Bình Nam Vương lớn hơn Khai Quốc Vương đến 12 tuổi, xứng đáng làm anh cả, chứ đừng nói là anh. Đông Sơn lão nhân đứng dậy, chắp tay hướng hai vương. Bần đạo lớn mật, dám xin đề nghị một điều. Từ khi mới gặp, Khai Quốc Vương thấy Đông Sơn lão nhân, Minh Thiên, tuy bị Võ Lâm Đại Việt đánh bại, mà cả hai luôn bàn nhiều điều có lợi cho tình hòa hảo Hoa Việt. Nay lão muốn đề nghị, vương vui lòng. Xin đạo sư chỉ dạy. Vương gia quá lời, bần đạo nghĩ, sao hai vương không kết làm anh em có phải phúc cho hai tộc Hoa Việt không? Mọi người đều vỗ tay hoan hô. Bình Nam Vương nắm tay Khai Quốc Vương. Thiên duyên chúng ta gặp nhau, lời của Đông Sơn đạo sự thực phải. Ngô Cẩm Thi sai bày bàn thờ Phục Hy, Thần Nông, Nữ Hoa, hương khói nghi ngút. Hai vương cùng quỳ xuống khấn. Hôm nay ngày 13 tháng 11 năm Nhâm Tý, bên Đại Tống niên hiệu Thiên Thánh thứ 5, bên Đại Việt niên hiệu Thuận Thiên thứ 18. Triệu Nguyên Nghiễm, Lý Long Bồ xin thề trước liệt tổ Phục Hy, Thần Nông, Thái Mẫu, Nữ Hoa rằng cả hai xin dùng hết sức mình tránh gây chiến tranh giữa hai nước, cả hai cùng kết làm anh em. Ai bội phản lời ước này sẽ chết dưới muôn nghìn gươm đao. Hai người hướng vào nhau lại bốn lạy. Khai Quốc Vương kêu, đại ca. Bình Nam Vương gọi, nhị đệ. Tùy tùng hai bên đều giơ tay thề theo. Thanh Mai tiếp, về vấn đề kho tàng, kể từ nay bên Đại Việt không tranh giành, trái lại bên Đại Việt sẵn sàng giúp đại ca tìm kiếm. Tiểu muội nhắc lại, kể từ ngày hôm nay Đại Việt chỉ tìm kiếm khi Tống bỏ cuộc. Triệu Thành gật đầu, đa tạ nhị muội. Phạm Trọng Yêm thành thực, bên phía Khai Quốc Vương dường như không gặp khó khăn gì, ngược lại bên Bình Nam Vương có nhiều vấn đề nan giải, mong bên Đại Việt trợ giúp. Thanh Mai mỉm cười, việc của Bình Nam Vương là việc của Khai Quốc Vương, Hy Văn tiên sinh đừng ngại ngùng, xin cứ nói ra. Triệu Thành đưa mắt nhìn Mỹ Linh. Dường như Lưu Hậu giữ chức vụ gì tối cao trong bang Nhật Hồ Trung Nguyên. Vì vậy bà có hành tung rất bí mật. Theo cô gia nghĩ, có lẽ bà bị kiềm chế bằng Chu Sa độc trưởng. Xin công chúa nói với thân thế tử chị cho Lưu Hậu. Khi trị bệnh cho bà, công chúa ra điều kiện Lưu Hậu phải rút lui khỏi chính trường. Mỹ Linh đưa mắt nhìn chú hỏi ý kiến. Khai Quốc Vương gật đầu. Đại ca thử nghĩ xem có nên trị cho bà không? Bởi trị cho bà rồi, bà trở mặt thì sao? Không lẽ bây giờ chúng ta lại dùng Nhật Hồ độc trưởng đánh bà? Đại ca cũng như đệ đều theo học những thiền sư đạo cao đức trọng, đâu có thể làm việc đó. Ý nhị đệ thế nào? Thôi thế này vậy, đệ ở xa không hiểu nhiều về Trung Nguyên, để cho Mỹ Linh, Thiệu Thái theo giúp Vương Huynh. Vương Huynh coi chúng như con cháu, tùy nghi sai bảo. Nghe Khai Quốc Vương nói, Triệu Thành mừng quá. Vương nắm tay Khai Quốc Vương gật mạnh, tỏ vẻ cảm ơn. Vương hỏi lại Khai Quốc Vương. Dường như hiền đệ trên đường đi sứ Tống Triều thì phải. Đúng thế. Khi tới biên Thùy, được đại thần trong kinh ra đón với đoàn thị vệ. Đệ nhìn thấy trong đoàn thị vệ có 10 trưởng lão bang Nhật Hồ, võ công họ thực cao thâm, không biết đâu mà lường. Thế rồi khi đi đường bang Trường Giang xuất hiện, Trường Giang song quỷ chỉ đánh mấy chiêu đã bắt hết các trưởng lão bang Nhật Hồ đi. Phạm Trọng Yêm kinh ngạc, mở to mắt ra. Có việc đó ư? Hơn thế nữa, bang Trường Giang bắt cả đại thần phụ trách tiếp sứ cùng đoàn thị vệ. Cuối cùng họ bắt sứ đoàn dẫn đi tìm kho tàng. Triệu Thành cười, chắc họ bị đánh cho thua chạy dài. Không, khi nhập tống cảnh, đệ ra lệnh cho Thanh Mai cùng năm trẻ tuyệt đối không được sử dụng võ công trên đất Trung Nguyên. Vì vậy đệ để cho họ bắt. Phạm Trọng Yêm than, sự việc như thế này, Lưu Hậu bị bang Nhật Hồ khống chế, bà nhận 10 trưởng lão già làm thị vệ, hầu thi hành mạng lệnh của bà. Trong bang chỉ có bang trưởng Tả Hữu Hộ Giáo, ngũ sứ biết việc đó. Ngược lại, Trường Giang song quái lại âm thầm quy phục Lưu Hậu. Vì vậy Lưu Hậu bày ra trò cho bang Trường Giang bắt 10 trưởng lão bang Nhật Hồ, ra cái điều triều đình đã hộ tống bằng lực lượng lớn mà vẫn không bảo vệ được sứ đoàn. Trong khi đó, bọn Trường Giang bắt sứ đoàn đi tìm kho tàng cho bà, còn lực lượng bang Nhật Hồ đi đào kho tàng là hư. Phạm Trọng Yêm đề nghị với Khai Quốc Vương, bây giờ xin vương gia cùng cấp vị nhập với sứ đoàn của Bình Nam Vương đi Biện Kinh. Hiện Lưu Hậu thu dụng khá nhiều võ lâm cao thủ. Trong cuộc tranh tài Biện Kinh, người phía Đại Việt chỗ thần oai tỉa bớt vây cánh của bà, như vậy vừa tỏ cho bọn chủ xâm chiếm Đại Việt kinh sợ, lại trợ giúp uy thế cho vương gia của chúng tôi. Trời dần sáng, nắng ban mai chói chang trên núi rừng vàng úa. Ngô Cẩm Thi mời mọi người đi nghỉ qua một đêm mệt mỏi, ai nấy lăn ra ngủ. Đến gần trưa, Thiệu Thái, Đặng Đại Bằng trở về ngôi dinh thự họ Ngô. Thiệu Thái thấy năm ngư nhân ngồi với nhau một chỗ, chàng nghĩ thầm, thì ra năm ngư nhân này vốn người nhà, họ đi cùng với cậu mợ hai, hẳn không có ác ý gì với Lạc Long giáo. Chàng cùng Mỹ Linh đến gần chắp tay xá. Năm vị huynh đệ, hai vị trưởng lão của chúng tôi có chỗ vô phép với năm vị, bị năm vị bắt đi, mong năm vị đại xá cho. Ngư nhân mũ đỏ cười khúc khích, y cầm chân ngư nhân mũ trắng giật mạnh, chân đứt làm hai. Thiệu Thái kinh ngạc nhìn lại, thì ra đó chỉ là đôi guốc cao nghệo. Mỹ Linh chửi thầm, mình đáng chết thực, đám ngư nhân này toàn trẻ con, chúng làm chân gỗ cao đi vào. Thành ra mình cứ tưởng rằng chúng dị hình, mình ngắn chân dài. Quái, chúng còn trẻ con mà sao võ công kỳ diệu đến không tưởng tượng nổi. Cả năm ngư nhân cùng cười hô hố, họ thè lưỡi nhát Mỹ Linh. Mỹ Linh nổi giận rút kiếm ra, ánh kiếm lóe lên, chân giả năm ngư nhân đều bị tiện đứt. Nàng uất nhất là ngư nhân mũ đỏ, bởi từ đầu tới cuối nàng bị y trêu nhiều nhất. Kiếm vung lên, ngư nhân mũ đỏ đứng im không tránh, mặt nạ rơi xuống, Mỹ Linh á lên một tiếng. Y chính là Trần Tử Mai. Nàng nổi giận. Được lắm, thì ra cậu suốt mấy ngày cậu trêu chị như thế đấy. Tử Mai thẻ lưỡi ra nhát Mỹ Linh. Mấy hôm nay uất ức vì bị ngư nhân trêu chọc, làm nàng phải lo nghĩ lao đao vất vả. Bây giờ nảy ra y chính là cậu em mà nàng yêu quý như yêu chính mình. Nổi giận, nàng vung kiếm lên hướng ngư nhân mũ trắng. Mặt nạ rơi xuống. Y chính là Tôn Đản. Nàng lia kiếm liên tiếp, hiện ra ngư nhân mũ đen là Lê Thuận Tông, ngư nhân mũ xanh là Hà Thiện Lắm, ngư nhân mũ vàng là Lê Văn. Cả năm bao vây nàng thè lưỡi ra nhát. Mỹ Linh uất quá, nàng quẳng kiếm xuống đất, chạy tới bờ suối bưng mặt khóc. Tử Mai, Tôn Đản đuổi kịp, mỗi đứa cầm một cánh tay nàng đưa lên miệng cắn bàn tay. Cả năm đứa xuống vào đấm lưng, bóp chân tay cho nàng. Trời sinh ra tâm tính Mỹ Linh thuần hậu, lại thấm nhuần đạo Phật, vì vậy giận đấy rồi lại bỏ qua. Nàng nắm tay Tôn Đản, Tử Mai kéo thực mạnh rồi cười. Hai thằng này cầm đầu, chứ Thuận Tông, Thiện Lãm, Lê Văn cho ăn kẹo cũng không dám trêu bà chị. Tử Mai chĩa ngón tay điểm một cái vào cùi chỏ Mỹ Linh. Hai cánh tay nàng tê liệt, nàng dùng mình hỏi. Võ công này của các em gọi là võ công gì vậy? Tử Mai bóp xẽ tay Mỹ Linh một cái, tay nàng hết tê. Nó cười, gọi là điểm huyệt. Các em học ở đâu vậy? Anh cả, chị Thanh Mai với bọn em mới chế ra đi thôi. Mỹ Linh vẫy tay kéo năm cậu em phá trời lại gần, rồi hỏi. Phép điểm huyệt như thế nào? Mau nói cho chị nghe, bằng không thì ốm đòn. Tử Mai quay lưng lại phía Mỹ Linh. Chị ngon quá ta, muốn hỏi người ta mà lại hoam dọa ư? Không nói, nhất định không nói. Mỹ Linh đấu dịu. Thôi, Tử Mai ngoan như con hồm, Tử Mai dễ thương như con gấu chó, Tử Mai dịu dàng như con đười ươi. Tử Mai nói cho chị nghe đi. Chị phải đấm lưng cho em mới nói. Mỹ Linh nắm hai tay đấm lưng cho Tử Mai, trong khi đó Thuận Tông, Thiện Lãm đấm lưng cho nàng. Tôn Đản, Lê Văn hái hoa cúc dại kết thành vòng đeo lên cổ Mỹ Linh. Tử Mai khoan thai kể. Đoạn trên kể về hành trạng của Thiệu Thái, Mỹ Linh khởi hành từ Thăng Long. Vậy cũng trong thời gian đó Khai Quốc Vương, Vương Phi và năm trẻ làm gì? Xin đọc đoạn dưới. Phong Vương Phi ngay từ lúc làm lễ bái quốc tổ quốc mẫu. Mọi việc xong xuôi, Thuận Thiên Hoàng đế thể theo ý kiến Trần Tử An để Khai Quốc Vương đi sứ Trung Quốc hầu kết thân với nhân sĩ Võ Lâm Tống. Bằng mọi giá phải cho họ biết Đại Việt vốn yêu hòa bình, Tống, Việt có cùng tổ tiên, không thể tiếp tục gây chiến. Đối với bọn chủ chiến quá khích, cần sao để họ hiểu tộc Việt không thiếu nhân tài. Nếu họ muốn gây ác cảm với ta, ta há sợ sao? Phía Khai Quốc Vương, Tạ Sơn đã cho Mỹ Linh, Thiệu Thái thi hành một phần kế hoạch, bám sát Triệu Thành, Bảo Hòa, Thông Mai lên Bắc Biên, thống nhất 207 khê động. Sau đó sang Lưỡng Quảng cùng đi tìm kho tàng. Vương phối trí Lê Ngọc Phách, Lê Thiếu Mai để cho Tống bắt cóc, hầu thi hành một phần kế hoạch khác. Vương lại sai hai bang trưởng, bang Hồng Hà Sử Anh, bang Đường Lang Tào Minh thi hành phần khác kế hoạch. Sau khi phối trí xong, Vương truyền trao việc khu mật viện cho sư phụ Huệ Sinh, thêm quốc trượng Trần Tử An làm cố vấn, Tạ Sơn trực tiếp điều khiển, tổng trấn Trường Yên cho Ngô An Ngữ. Việc thống lĩnh 10 đạo quân cho Lê Phụng Hiểu, Lý Nhân Nghĩa, Dương Bình, Quách Thịnh, Vương Dẫn Tôn Đản, Tử Mai, Lê Thuận Tông, Hà Thiện Lãm lên đường Bắc Du. Trong khi dự lễ cưới khai quốc vương, Hồng Sơn Đại Phu với tư cách người đỡ đầu cho vương cùng phu nhân Lâm Huệ Phương về ngồi ghế chủ vị. Lê Văn cùng ngang tuổi với đám Tôn Đản gặp nhau thân nhau ngay. Thế là Thuận Thiên Cửu Hùng thành Thập Hùng. Khai quốc vương cùng vương phi lên đường, tùy tùng chỉ có năm ông Mãnh, Tôn Đản, Tử Mai, Thiện Lãm, Thuận Tông, Lê Văn. Vương định khi đến Bắc Biên họp với vua bà là công chúa Lĩnh Nam Bảo Hòa, phò mã thân thừa quý, rồi mới sang Tống đại lý. Vương đem theo 5 cặp chim ưng làm phương tiện liên lạc. Thủ đô Bắc Biên đóng ở Đồng Giáp, khi còn cách xa Đồng Giáp hơn 10 dặm, đôi chim ưng bay trên trời kêu lên mấy tiếng vui hòa. Tự Mai chỉ lên trời nói lớn: "Kìa, đoàn chim ưng Bắc Biên đang tiếp đón chúng ta kìa." Mọi người nhìn lên trời, quả có 5 đoàn chim ưng đang bay tới. 5 đôi chim ưng gặp bạn lập tức kêu mấy tiếng chào đón rồi bay trở lại. Tự Mai ngửa mặt lên trời đếm, nó la lớn: "Có 5 đoàn, mỗi đoàn 10 con." Đoàn chim ưng lượn một vòng trên đầu phái đoàn rồi cùng ca hót nhịp nhàng. Vương nói với Thanh Mai: "Bà chị hai dàn quân đón chúng mình đấy." Thanh Mai vốn kính phục bà chị chồng từ lâu, lòng nàng rộn lên vì sắp gặp vua bà Bắc Biên. Nàng chỉ về phía trước: "Kìa, chị hai tới kìa." Vua bà cưỡi trên bảnh voi trắng có tán vàng tre, thân phò mã cưỡi ngựa ô đi cạnh, phía sau một đoàn hổ, báo, voi, đười ươi, chó giói hàng lối ngay thẳng. Khác với Khai Thiên Vương thích lễ nghi kiểu cách, Khai Quốc Vương giản dị, đơn sơ. Vương hỏi chị: "Cú Rừng với Thanh Trúc về chưa?" "Về rồi, không biết cậu sai chúng làm gì?" Chị hỏi, chúng chỉ lắc đầu: "Chúng mệt quá đi không nổi, vừa tới nhà cả hai lăn ra ngủ như chết. Vừa rồi có tin cậu mở tới cho đánh thức, chúng vẫn nằm trèo queo ra ngủ." Nghe chị kể, Vương bật cười: "Chúng mệt thực chứ không phải mệt giả đâu. Hai đứa lê được về đến đây, em cho rằng may mắn lắm rồi." Phò mã thân thừa quý ghé tai Vương hỏi: "Cậu định sao về Thiệu Thái, Mỹ Linh cùng Thiệu Cực với Thanh Trúc? Chúng ngang tuổi nhau, lại cùng một chí hướng. Cậu thả chúng đi với nhau như vậy, ắt chúng có tình ý. Mà có tình ý, liệu cậu chu toàn cho chúng được không?" "Sao lại không? Anh chị phải hiểu rằng tuổi chúng còn nhỏ mà hành sự mẫn cán như thế, không phải do tài năng mà do sự cố gắng hiệp đồng lứa đôi. Một Thiệu Thái thành công 5, một Mỹ Linh thành công 5, hai đứa hợp lại kết quả 0,5 với 5 là 10, mà thành 25. Em mong cho chúng thương yêu nhau còn không được." "Cậu chấp thuận tình trạng trai gái tương thuận không cần cha mẹ sao? Luật nước rất nghiêm. Thời bấy giờ trai gái tuyệt đối không được gần nhau, việc hôn nhân cha mẹ hoàn toàn định đoạt, con cái chỉ được hỏi ý kiến mà thôi. Dân chúng đã vậy, huống hồ Mỹ Linh Thiệu Thái ở vai công chúa thế tử mà phạm tội e khó châm trước. Chúng đâu có phạm luật nước. Em được phụ hoàng ủy quyền coi khu mật viện, khi chúng tuân lệnh em tức tuân chỉ phụ hoàng, trong khi ban lệnh em đã dự trù trường hợp này xảy ra rồi. Như thế chúng thương yêu nhau cũng do tuân chỉ mà thành. Liệu cậu cả có đồng ý không?" "Không đồng ý cũng phải đồng ý. Ông ấy đem Mỹ Linh cho em làm con, như vậy em toàn quyền gả chồng. Rể em chọn là Thiệu Thái, còn Thiệu Cực với Thanh Trúc chính em tìm cách ghép lại đi chứ. Thân phụ Thanh Trúc trao nó cho em định liệu hết." Vào kim chướng dinh tổng trấn Bắc Biên, các quan văn võ của triều đình Bắc Biên tề tiệu đầy đủ. Lễ nghi tất, triều đình Bắc Biên không tổ chức như triều Lý, triều Tống mà giữ nguyên như triều đình Lĩnh Nam. Trước hết trên có vua bà, rồi tới tam công gồm tư đồ, tư không, tư mã, dưới có lục vị thượng thư, triều đình thống lĩnh 207 khê động, coi như 207 nước nhỏ. Mỗi khê động có tổ chức riêng biệt. Nguồn gốc khê động do di sản thời Lĩnh Nam còn lại. Thời vua Hùng phong cho 100 con cai trị trăm vùng khác nhau, bao quát từ phía nam núi Ngũ Lĩnh xuống tận cùng biển Nam Hải. Ngày nay gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam bên Trung Quốc, toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, Thái Lan, Cao Miên, Ai Lao hiện tại. Sau đó các hoàng tử lại cắt lãnh thổ mình thành nhiều mảnh nhỏ, phong cho con cháu. Mỗi mảnh đó do một lạc hầu cai trị. Theo chế độ cha truyền con nối, khi vua Trưng thành đại nghiệp vẫn duy trì chế độ đó. Mã Viện chiếm được Lĩnh Nam, y bãi bỏ chế độ lạc hầu, lạc tướng, vì đó là nguồn gốc duy trì tinh thần tộc Việt. Nhưng Viện chỉ thành công ở vùng đồng bằng, còn vùng núi non, các lạc hầu vẫn biên thủy một cõi. Truyền đến đời Lý còn 207 lạc ấp, sự gọi là khê động, nằm chấn biên giới phía Bắc Đại Việt. Đây là thành trì bảo vệ biên giới Hoa Việt trong hơn nghìn năm Bắc thuộc không bị đồng hóa. Các khê động vẫn giữ tinh thần cũ, họp nhau tôn một phụ nữ làm vua. Thời vua Đinh, Lê vẫn tôn trọng, không đổi. Khi vua Lý Thái Tổ lên ngôi, phong con gái thứ nhì làm Lĩnh Nam Bảo Quốc Hòa Dân Công Chúa, gọi tắt bằng danh xưng Công Chúa Bảo Hòa, gả cho Thân Thừa Quý. Công chúa Dùng Đức thống nhất khê động, được tôn làm vua bà Bắc Biên. Về quân đội, Bắc Biên có hai loại. Một là quân của các động chủ lạc hầu. Loại quân này vừa làm ruộng, vừa tuần phòng trộm cắp. Hai là quân của Bắc Biên, có năm đạo mang tên Tiền Đạo, Tả Đạo, Hữu Đạo, Trung Đạo và Hậu Đạo. Mỗi đạo có 7.200 người, đơn vị nhỏ nhất là một thập gồm 10 người, ba thập bộ, một thập kỵ, vị nhỏ nhất là một thập gồm 10 người. Ba thập bộ, một thập kỵ, một thập thú thành một lượng, ba lượng bộ, một lượng nỏ thành một đội. Mỗi đội có 200 người, một lữ có 3 đội bộ, một đội kỵ, một đội thú, cộng 800 người. Một sư có 3 lữ, một đạo có 3 sư, ngoài ra còn 3 thủy đội và đạo tế tác hơn 1.000 người, tổng cộng 5 vạn. Trong đại sảnh đường, hơn 207 động chủ khê động đều tề tựu chờ đón vương. Vương ngỏ lời chào mừng các động chủ rồi nói: lãnh thổ tộc Việt hiện giờ chia làm nhiều khu vực khác nhau, thuộc hẳn Tống như Quảng Nam Lộ. Quảng Nam Lộ chia thành hai khu vực: Quảng Nam Tây Lộ, Quảng Nam Đông Lộ, thường gọi tắt bằng Quảng Tây, Quảng Đông. Tây Bắc Quảng Nam Lộ thuộc Đàm Châu, khu vực đất Linh Phát tích tộc Việt cũ, tức Trường Sa, Hồ Động Đình. Sau gần nghìn năm Bắc thuộc, tộc Việt tại đây đã nhiều lần nổi lên giành tự chủ được một thời gian rồi bị xâm chiếm. Vương ngừng lại cho cử tọa theo kịp, rồi tiếp: khu phía Tây, tức lãnh thổ Tượng Quận cũ, người Việt nổi lên thành lập nước Đại Lý. Trải mấy trăm năm, họ Đoàn được tôn lên làm vua. Các vua đời trước đã nhiều công liên lạc tộc Việt tại những vùng khác mong thống nhất mà chưa đạt được. Phía Nam gồm hai nước Chiêm Thành, Chân Lạp. Thời Triệu Đà chiếm Âu Lạc, các lạc hầu phía Nam Nhật Nam dựa vào núi non hiểm trở, hùng cứ một phương rồi thành lập hai nước. Cho đến thời Lĩnh Nam, vua Trưng thành đại nghiệp, cử sứ vào bàn việc thống nhất. Vua Chiêm từ chối vì nghĩ rằng mình vốn bé nhỏ, thống nhất sẽ bị Lĩnh Nam khống chế. Chiêm Vương còn đem quân giúp Hán đánh phía sau Lĩnh Nam, bị anh hùng Lại Thế Cường, Trương Thủy Hải, Trương Đằng Giang đánh bại. Chân Lạp ở phía Nam Chiêm Quốc, thành ra không thể thống nhất với Lĩnh Nam. Vương đưa mắt nhìn bộ tộc Thái rồi tiếp: tộc Việt giữ được nguyên thủy tính hiền hòa phải kể dòng Thái. Hậu duệ của ngài Lang Tiêu tổ bánh chưng bánh dày. Dòng Thái hiện chiếm đa số ở Đại Lý và bao trùm vùng Lão Qua, Xiêm La. Các nơi ấy thành lập hai nước khác nhau. Tuy hai nước khác, song họ vẫn là con rồng cháu tiên như chúng ta. Vương nhìn phò mã thân thừa quý. Lạc hầu, lạc tướng các nơi đều đã biến mất để thành quốc gia. Duy khu vực Bắc Uyên ta vẫn duy trì được lạc hầu, nay gọi bằng danh xưng Khê Động. Bây giờ tôi muốn biết rõ tình hình 207 Khê Động ra sao. Thân thừa quý vẫy tay ra hiệu. Hai viên quan đem ra cuộn trục lớn treo lên trên tường. Trục lụa mở ra, trên vẽ tấm bản đồ Bắc Biên lớn hơn cái chiếu. Ông chỉ lên bản đồ. Bắc Biên bao gồm toàn thể khu rừng núi phía Bắc Đại Việt, kể từ bể Bắc giáp Châu Khâm thuộc Quảng Tây Lộ, chạy dài sang Tây thuộc Châu Ung, rồi tới Đại Lý. Như vậy, biên giới Bắc Biên, hai phần giáp Tống, một phần giáp Đại Lý. Phần giáp Tống hoàn toàn thuộc Quảng Tây Lộ. Trong năm thiếu niên theo Khai Quốc Vương, Lê Thuận Tông vốn tính thâm trầm nhất. Trong những ngày ở Thăng Long, nó ăn ở ngay trong khu mật viện, ngày đêm đọc các tấu chương về Bắc Biên. Nó giơ tay xin hỏi: "Thưa phò mã, trước kia Đại Lý, Quảng Tây đều thuộc lãnh thổ mình. Thời vua Trưng, từ Tả Giang, Hữu Giang trở xuống thuộc giao chỉ. Sự phân chia biên giới hiện thời do đâu mà có? Có từ bao giờ mà đến nỗi biên giới Đại Việt phải lùi xuống Nam đến hơn 200 dặm như vậy?" Mọi người trố mắt nhìn đứa trẻ tuổi 15-16 mà có câu hỏi thực sâu xa. Thân thừa quý đáp: "Cháu hãy nhìn hai con sông Tả Giang, Hữu Giang, từ biên giới Hoa Việt đến đây thuộc đồng bằng. Thời vua Hùng, vua An Dương, vua Trưng thuộc giao chỉ. Sau khi Mã Viện chiếm lĩnh Nam, y vẫn duy trì biên giới đó." Thuận Tông hỏi tiếp: "Cháu có thắc mắc nữa. Từ khi Tống lên ngôi, họ thường sai sứ sang tìm di tích cột đồng trụ trên lãnh thổ Đại Việt, mà hồi Mã Viện chiếm lĩnh Nam, y trồng một cây đồng trụ ở biên giới Quế Lâm và giao chỉ. Bây giờ biên giới là sông Hữu Giang, vậy muốn tìm một cột đồng trụ phải tìm ở khu này, chứ có đâu ở mãi vùng biên giới hiện tại." Suy luận của Lê Thuận Tông làm cả đại sảnh đường đều mở to mắt ra kinh ngạc. Chính Khai Quốc Vương cũng tự chửi thầm: "Người xưa nói rằng lời trẻ con ứng như thần ứng không sai. Ừ nhỉ, bao lần sứ Tống sang kiếm chuyện đòi tìm cột đồng trụ, hòng định biên giới Hoa Việt mà cả triều đình không tìm ra lẽ từ chối. Bây giờ Thuận Tông mới khai sáng ra, lần sau họ sang đuổi họ về vùng Tả Giang mà tìm. Biên giới hiện tại bắt đầu từ thời vua Ngô. Trước đó Hoa Việt không có biên giới, vì tất cả đều thuộc Hoa thì phân ra làm gì? Khi vua Ngô đánh đuổi Nam Hán, chúng chạy về Bắc, vượt qua núi non hiểm trở thì ngừng lại. Vua Ngô muốn đem quân truy kích lên Tả Giang, nhưng đem quân qua rừng núi rất khó khăn. Trong khi vùng Tả Giang thuộc đồng bằng thông với lãnh thổ Nam Hán, quân Nam Hán dễ dàng tấn công ta. Vì vậy từ đó về sau biên giới Hoa Việt lấy vùng núi non làm ranh giới." Ông chỉ lên bản đồ tiếp: "Ta có 207 khê động, tất cả thuộc Việt tộc. Thường mỗi trại do một họ sinh sống, nhưng những khê động gần Tống thường bị quan Tống uy hiếp, nên trại trưởng theo Tống. Quanh những khê động này, Tống cho đồn quân đề phòng. Đây, kể từ biển, các động hợp phố như Tích để trại bị Khâm Châu khống chế, thành ra thuộc Tống, còn trại Vĩnh An thuộc Việt. Đau một điều, cả bốn trại đều thuộc họ Hoàng, do Hoàng Lư thống lĩnh, họ Hàng rất trung thành với Đại Việt. Kế tiếp trại Thiên Long, Cổ Vạn, Tự Minh bị Ung Châu khống chế, mà những trại đó cũng như những châu bên Đại Việt như Tô Mậu, Na Dương, Đình Lập, Anh Châu đều do họ Vi sinh sống. Thủ lĩnh hiện thời là Vi Thủ Đan. Hôm nay Vi huynh có về đây họp, xin Vi huynh trình bày với Khác Quốc Vương. Một trung niên nam tử thân thể hùng vĩ đứng dậy hành lễ với cử tọa rồi nói: họ Vi chúng tôi đời đời sống trong vùng Bảy Châu Thiên Long, Cổ Vạn, Tư Minh, Tô Mậu, Na Dương, Đình Lập, An Châu, bốn châu sau thuộc Đại Việt. Vì vậy chúng tôi tổ chức thống nhất thành châu Tô Mậu, cai quản ba động: Na Dương, Đình Lập, An Châu. Còn ba động Thiên Long, Cổ Vạn, Tư Minh thuộc Tống, họ chia rẽ không cho thống nhất. Đã vậy, họ bắt học tiếng Quảng, không cho học nói tiếng Việt. Vì vậy lâu ngày ba châu này gần như thành người Hoa cả. Khai Quốc Vương hỏi: tôi nghe thủ lĩnh bốn châu Vĩnh Bình, Tây Bình, Lộc Châu thuộc Ung Châu bên Tống mà nhất định chống Tống, việc đó ra sao? Một trung niên nam tử dáng người như thư sinh đứng dậy hành lễ: thần Vi Đại An xin tham kiến vương gia. Đúng như vương gia phán, quan nhà Tống không cho thần thống nhất bốn châu thuộc quyền, thần nhất định cái tổ chức thống nhất quân đội, giáo dục, thương mại, cho nên hiện quan Tống đang đe dọa, mong vương gia định liệu cho. Khai Quốc Vương vừa dứt lời, cử tọa vỗ tay vang dội. Vương tiếp: bốn châu của Vi Đại An tiếp giáp với Lạng Châu, Quang Lang, Môn Văn, Vạn Nhai của Đại Việt. Bốn châu này hiện do ai thống lĩnh? Thân thừa quý chỉ vào một người mặt đen như nhỏ chảo, nhưng giống ông như hai giọt nước. Ông trông thấy cũng biết là hai anh em. Thống lĩnh bốn châu này là chú thân thừa Phú. Chú Phú hiện lĩnh chức binh bộ thượng thư Bắc Biên. Thân thừa Phú đứng dậy hành lễ. Khai Quốc Vương hỏi vua bà Bắc Biên: em nghĩ anh Phú lĩnh chức binh bộ thượng thư quá bận rộn, vậy ta cho thống nhất năm châu của anh với bốn châu của Vi Đại An là một, trao cho Vi Đại An cai quản. Như vậy thử xem quan Tống có dám gây sự không? Nếu họ gây, anh Phú lấy cớ bảo vệ đất mình, mang đại quân ra chống. Nùng dân Phú chỉ lên bản đồ: họ Nùng của thần sinh sống trong châu Thất Nguyên bên Đại Việt, gồm 70 động. Châu Thái Bình gồm 36 động thuộc Ung Châu nhà Tống. Do vậy mới có nạn chia ra Nùng Việt, Nùng Tống, lại còn nạn Nùng Quảng Nguyên, Tư Lãng nữa. Khai Quốc Vương kinh ngạc: tại sao còn có nạn ấy? Thân thừa quý đáp: họ Nùng rất lớn, còn sống ở vùng Quảng Nguyên, Tư Lãng, Thượng Dung, Hạ Dung, bốn châu này thống thuộc Lưu Nguyên. Lưu Nguyên tuy người Việt nhưng được Tống phong chức. Lão cai trị ba châu Hoành Sơn, Ôn Nhuận, Quy Hóa, nghĩa là y cai trị bốn châu thuộc Việt, ba châu thuộc Tống. Trong bốn châu đó họ Nùng sinh sống, ba châu sau họ Lưu sinh sống. Hiện y bị đau nặng, theo luật lệ y cho tổ chức đấu võ tuyển người thay thế. Thể lệ tuyển như thế nào? Tất cả thiếu niên tuổi từ 12 tới 17, con cháu của dân chúng trong 207 khê động đều được tham dự. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa tìm hiểu hồi thứ 82, quyển 3 của bộ truyện lịch sử Anh Hùng Bắc Cương và sự việc tiếp theo diễn ra như thế nào. Bocchnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi ở hồi thứ 83.